Chương 1694, ta muốn nhận thua. Trọng tài, ta nhận thua, không thể so sánh. Nam nhân nhanh Diệp Hoàn Hoàn một bước, trước nhất lên tiếng. Ngươi muốn nhận thua? Trọng tài hơi kinh ngạc nhìn lấy thân là lính đánh thuê cấp S nam nhân, vị học viên này, so với Mạnh Thiên thực lực mạnh hơn quá nhiều, gặp mặt liên thủ cũng không động liền muốn nhận thua ư? Nhận thua. Nam nhân nói xong, cũng không thèm nhìn tới Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt, trong nháy mắt chọn xuống lôi đài, chỉ chừa một mặt ngậm bức Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn thắng lên cấp 10 thứ 8 trọng tài chỉ có thể như thế tuyên bố. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi một lát sau khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn không nghỉ ngơi. Trọng tài nói, ta chọn hắn. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn hướng về vị trí thập cường lên một tên lính đánh thuê cấp S chỉ đi. Nữ nhân này, tại sao phải chọn ta, có bệnh sao, ta lại không nhận biết nàng. Nam nhân hơi nhíu mày, một mặt khó chịu đi xuống. Nam nhân đi lên lôi đài sau, hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ lên ngón tay giữa, chợt hướng về trọng tài nói, ta nhận thua. Nói xong, không cho người bên cạnh cơ hội mở miệng, lập tức đi xuống lôi đài. Trọng tài, Diệp Hoàn Hoàn thắng, lên cấp 10 vị thứ 7. Diệp Hoàn Hoàn, chính mình không say rượu thực lực, cùng những thứ này chân chính lính đánh thuê cấp S so với, quả thật là chính là cặn bã được không? Cái này từng cái không nói hai lời trở tay liền tới một cái nhận thua, cái ý gì? Diệp Hoàn Hoàn hơi trầm tư một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính Diệp Hoàn Hoàn biết, chính mình chỉ có tại say rượu sau thực lực mới có thể tăng vọt đến một cái vô cùng khủng bố chỉ số, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu người bên cạnh cũng biết những thứ này nhận thua học viên lính đánh thuê cấp S, chỉ sợ còn cho là mình là trước kia cái đó ở trên sàn đấu thần cản giết thần, ma cản giết ma cường giả siêu cấp mình là một dám nghĩ đến đây. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nếu là như vậy nói không chừng, mình còn có thể lấy đệ nhất. Cũng chưa chắc, tuy là không có cái gì cần thiết, nhưng nếu như là đưa tới số 1, vậy tại sao không muốn chính mình lại không nốc? Ngươi, xuống lúc này, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt từ lòng tin tăng cao, quét mắt qua một cái trong vị trí thập cường người nào đó. Ta nam nhân trẻ tuổi chỉ chính mình, một mặt một bước. Đúng, chính là ngươi, xuống đây đi. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Ây, ngươi có phương tiện đối thành người khác khiêu chiến hay không? Nam nhân nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, thận trọng hỏi. Đánh giám. Người ta khiêu chiến là ngươi, mau nhanh lăn xuống đi, ngươi con mẹ nó còn nói nàng đối người khác khiêu chiến làm sao, muốn hô chúng ta lại không đi xuống ta đánh à, ta cho ngươi biết. Đang lúc mọi người xô đẩy bên dưới, nam nhân chỉ có thể không tình nguyện đi lên lôi đài. Ra tay đi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ngươi trước ra. Nam nhân lắc đầu một cái. Ngươi trước. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ta liền không trước. Nam nhân mặt đầy không tình nguyện. Diệp Hoàn Hoàn trợn mắt mở một cái, đường đường lính đánh thuê cấp S, một người đàn ông, làm sao còn cùng chính mình giải lên kêu đến lúc này. Diệp Hoàn Hoàn một trưởng hướng về nam nhân vung đi, nam nhân này vô luận như thế nào cũng nguyện ý ra tay, kéo thời gian dài, ngược lại gây bất lợi cho chính mình, có lẽ có thể bị nhìn ra sơ hở. Diệp Hoàn Hoàn dứt khoát ra tay, quả thực không được, nàng đầu hàng cũng được. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn còn chưa đụng phải nam nhân một cái xoay mình. Lập tức nhảy xuống lôi đài, thế nào, ngươi có bản lánh đi ra đánh ta à? Diệp Hoàn Hoàn, nam nhân này là cái quỷ gì? Dưới trận mọi người thần sắc lúng túng nhìn chằm chằm nam nhân, mặc dù là muốn nhổ nước bọt mấy câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mà thôi, dù sao người ta là lính đánh thuê cấp S, vạn nhất bị ghi hận, dường như cũng không quá thích hợp.